Chương 1527, 1527, người nói láo, 14. Diệp Thần nói đến lời thề son sắt, tựa hồ đối với chính mình cái này phương pháp rất có lòng tin giống như. Ninh Hoan tâm âm thầm thở dài, nàng không dám nói thêm cái gì, nhưng là trong đáy lòng luôn luôn cảm thấy không nỡ. Chúng ta năm cái làm sao phân phối đâu? Lúc này Thẩm Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Tuyết, ngươi cùng Hàn Tĩnh là nữ hải tử không thích hợp làm quá chuyện nguy hiểm. Các ngươi cùng Âu Dương Lăng còn có ta đại ca cùng một chỗ, đứng tại sân thượng tứ phía, cầm cành liêu dẫn quỷ chuyện này, liền giao cho ta đi. Diệp Thần nghe được Thẩm Tuyết, lập tức vẻ mặt thành thật mở miệng. Ta sẽ rất có chừng mực, mà lại trên người ta còn có từ đại sư nơi đó mua được phụ chú, một nhất định có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, các ngươi cu nở dê phải cẩn thận. Nói, Diệp Thần đột nhiên từ trong ngực của mình lại lấy ra mấy trương giấy vàng phụ chú, phía trên đều dùng màu đo chu sa vẽ lấy văn lộ kỳ quái, nhìn cái kia chu sa nhan sắc đã mở đi, phù này chú tựa hồ có chút năm tháng. Một người cầm một trường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ một lúc nếu như ai bị quỷ nhập vào người, chúng ta cùng quỷ hồn câu thông xong nhất định phải ngay lập tức thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem phù chú thiếp ở trên người hắn, như vậy quỷ hồn tự nhiên là lui đi, biết sao biết rồi. Mấy người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Lúc này Diệp Thần lại thừa dịp người không chú ý hướng Thẩm Tuyết trong tay nhiều thả hai tấm phụ chú. Tuyết nhỏ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần giọng điệu đặc biệt quan tâm. Ân, biết rồi. Thẩm Tuyết nhẹ gật đầu. Lúc này, đã nhanh đến 12 giờ, Diệp Thần đã tại thiên giữa đài bày xong đồ vật, mà mấy người bọn hắn cu nở dê tứ tán đến sân thượng bốn góc. Tại Ninh Hoan Tâm đi đến sân thượng phương Bắc thời điểm, Thẩm Tuyết đột nhiên bước nhanh đi tới. Đem một trương phù chú nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Hàn Tĩnh, ngươi cầm cái này. Ta Ninh Hoan Tâm há to miệng, vừa muốn nói gì, Thẩm Tuyết đã nhanh chân rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt trong tay phù chú. Quả nhiên là hảo tỉ muội. Lập tức 12 giờ lúc này, thiên giữa đài Diệp Thần đột nhiên hô lớn một câu, chuẩn bị. Tất cả mọi người đứng tại vị trí của mình chằm chằm điện thoại di động bên trên thời gian. Đương trên màn hình thời gian nhảy đến rạng sáng lúc 0 giờ, sân thượng bốn phía bốn người lập tức dựa theo Diệp Thần nói phương pháp đứng ở trong góc nhỏ thuận kim đồng hồ bắt đầu xoay quanh vòng, mỗi cái tốc độ của con người đều không khoái, bởi vì không biết muốn chuyển bao lâu, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, mỗi người bọn họ đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Đối với có công phu nội tình Ninh Hoan Tâm tới nói, tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui thật sự rất đơn giản. Thậm chí nàng cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì choáng đầu. Đương đương đương. Lúc này, Diệp Thần cu nở dê một mực cầm cây kia cảnh liêu đang không ngừng gõ lấy bát sứ, phát ra thanh âm thanh thúy, cái kia tiếng vang rất có cảm giác tiết ấu, một tiếng, rất nhanh thanh âm kia liền tứ tán bay xa, tại toàn bộ sân thượng, thậm chí lầu dạy học trên không quanh quẩn. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, một bên chậm rãi xoay quanh, một bên âm thầm quan sát bốn phía, cảm ứng đến bốn phía khí tràng. Nguyên bản liền rất hỗn loạn khí chàng, tại nửa đêm không giờ về sau trở nên càng thêm cuồng bạo bất an. Mà Diệp Thần dẫn quỷ phù chú quả nhiên đưa tới không đồng dạng đồ vật. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được rõ ràng trên sân thượng nhiệt độ không khí càng lạnh hơn, nàng lập tức theo bản năng nhìn một chút những người khác, quả nhiên, bao quát Diệp Thần ở bên trong, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đều so với ban đầu càng thêm tái nhợt. Hô lúc này, đột nhiên có một trận âm lanh gió đêm thổi qua. Diệp Thần đặt ở đáy chén dẫn quỷ phù bị gió quỷ dị thổi lên, phiêu đãng tại trên sân thượng hùng, về sau, lá bùa kia thế mà không lửa tự nhiên.